Hệ thống, chạy mau tương đương. Chương 12, ác quỷ Cupid. Góc truyện audio.com. Nghĩ vậy, Trác Phàm liền thong thả mỉm cười đi đến chỗ Dương Tú Xương và Dương Triều Lâm. Phía sau Hạ Di Tình vẫn theo sát cô rời. Tú Xương, bên này, đang đỏ mặt cô dám nhìn người trước mặt Dương Tú Xương nghe vậy cô giấu vết thở ra một hơi. Mừng rỡ nhìn về phía Trác Phàm, ngay cả Trác Phàm bỗng dưng đổi cách xưng hô cũng cô hề phát giác. A Phàm, Di Tình, bên này, Dương Thiếu vừa kêu gọi xong, một bên Dương Triều Lâm liền cô khỏi nhíu mày, kín đáo dùng ánh mắt mang theo một tia địch ý đánh giá Trác Phàm. Người này là ai, lại còn dám gọi tên bảo bối thân mật như vậy, vị này là anh họ của anh, rất hân hạnh được gặp mặt Trác Phàm cô thèm để ý. Thoải mái cho hắn đánh giá, khẽ vuốt cằm, tao nhã chào hỏi. Xin lỗi cậu là, Dương Triều Lâm cũng cô cho hắn mặt mũi. Nhíu mày nói, ách, đây là Trác Phàm em họ của Lăng Thiên vừa từ Canada về nước học được vài tháng, Dương Tú Xương thần kinh thô sơ. Còn chưa phát hiện ra cô khí tràn đầy mùi thuốc súng giữa hai người. Hăng hái chen vào giữa giới thiệu, cô biết gì cũng là một loại hạnh phúc nha. Hạ Di Tình nhìn cô khí quỷ dị giữa ba người, lắc đầu cười thầm. Hiểu được Trác Phàm muốn làm gì liền cô nói hai lời nắm tay Dương Tú Xương lôi ra khỏi vòng chiến. Qua một bên tiếp tục ăn bánh ngọt đi. Trác Phàm cô giấu vết cho Hạ Di Tình một ngón tay cái. Làm tốt lắm, bết em, cô cần nhìn tôi như vậy. Người anh cần đề phòng cô phải là một mình tôi mà là một đám nữ sinh đông đảo của Maya cơ, hắn mỉm cười. Thong dong nói, cái gì, cậu nói gì? Tôi nghe cô hiểu, Dương Triều Lâm nghe vậy khẽ khững người trong nháy mắt nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Ít nhất mặt ngoài là như vậy. Giả ngu tiếp lời Trác Phàm. Hừ, cô cần giả ngu, tôi nói gì anh phải là người hiểu nhất mới đúng. Mà có cô hiểu cũng chẳng sao. Dù sao đến lúc đã muộn màng thì người hối hận cũng đâu phải là tôi, Trác Phàm cũng cô tức giận. Nở nụ cười nói. Tú Xương sang năm cũng đến lúc tốt nghiệp rồi nha. Lúc đó gia tộc toát ra vài vị hôn thê đính ước từ bé cái gì rất có khả năng đa. Trác Phàm thấy Dương đại thiếu cô nói gì? Cười ta nhấp một ngụm rượu. Lơ đãng nói, cô có khả năng, chưa để hắn kịp dứt lời. Dương Triều Lâm đã đỏ mắt phản bác. Đôi môi mím chặt tiết lộ tâm tình của chủ nhân nó lúc này cũng cô tốt đẹp gì. Ai biết được, dù sao sớm một chút nắm lấy vẫn là hơn, thấy mục đích đạt thành, Trác Phàm nhún nhún vai, cười xòa đi tìm đối tượng thứ hai đi, Dương Triều Lâm cắn chặt răng nhìn bóng lưng Trác Phàm, nghĩ đến những gì vừa được nghe, cô khỏi bất an quay đầu tìm kiếm Dương Tú Xương, cô thấy thì tốt, vừa thấy liền cô khỏi hai mắt bốc lửa. Gương mặt âm trầm nhìn Dương Thiếu đang bị một đám tiểu thư dòng họ danh giá bu xung quanh. Cười nói vui vẻ, sự thật là thế này sao? Tất nhiên là cô rồi. Dương Triều Lâm ở đây. Có cho Dương Tú Xương 10 cái lá gan cũng cô dám làm sằng bậy người dàn dựng khung cảnh này cô phải ai khác chính là. Hạ Di Tình, cũng cô có gì cùng lắm thì. Hạ thiếu của chúng ta chỉ là nhẹ nhàng mỉm cười một chút. Dùng ánh mắt áy náy nhờ các vị tiểu thư chiếu cố một chút Dương Thiếu mà thôi. Cho nên, Dương Tú Xương nha, quá ngây thơ nhiều khi cũng là một loại tội đó. Và thế là Dương Thiếu đang ngô ngơ cô biết gì ăn uống ngon lành bỗng bị Dương Đại Thiếu xách cổ lên như xách cổ gà kéo đi một cách cô thương tiếc. Vừa quay đầu lại định chất vấn lại bị gương mặt âm trầm có thể vắt ra mực của Dương Triều Lâm dọa đứng người. Ánh mắt ngập nước cầu xin nhìn về phía Hạ Di Tình. Chỉ tiếc đáp lại cậu chỉ có ánh mắt trống rỗng của người nào đó. Nào, tên nhóc Trác Phàm chết tiệt, rốt cuộc nói gì với Lâm ca vậy hả? Mặt anh ấy đều đen như bao công rồi, thế nào lát về cũng sẽ bị đánh mông cho coi hu hu. Chấm chấm chấm, đinh, hoàn thành, 94, mời người chơi tiếp tục cố gắng, nghe thành âm hệ thống nêu lên. Trác Phàm cô hề ngoài ý muốn mỉm cười, quả nhiên là như vậy cũng có thể sao? Nghĩ rồi, cũng cô dừng lại động tác trên tay. Phần tục đem hơn 12 loại rượu thượng hạng pha trộn vào với nhau. Hành động và biểu tình xin tham khảo hình ảnh. mụ phù thủy lúc đang điều chế độc dược. Pha xong, cô nhìn gương mặt kinh sợ của người phục vụ. Đắc ý cầm ly rượu màu lưu ly thong thả đi đến bên cạnh Trác Lăng Thiên và Mạnh Vĩ Quân. Xen lẫn trong đám người vẫn đang hào hứng kính rượu, lặng yên cô tiếng động đưa ly rượu cho Trác Lăng Thiên. Bị bu lại chính giữa đám động Trác Lăng Thiên đang bận uống rượu đến tối mặt tối mũi. Cô rảnh để ý xem rượu là do ai đưa tới. Cầm lấy liền nốc, một bên Mạnh Vĩ Quân lại vô cùng tinh mắt, dễ dàng nhận ra Trác Phàm giữa đám đông mời rượu. Cô khỏi nhướng mày hỏi, làm gì đấy? Trác Phàm ra hiệu cho hắn im lặng, mỉm cười nhìn Trác Lăng Thiên đem ly rượu đặc chế của mình uống cạn. Khóe miệng khẽ kéo thành một độ cung tuyệt đẹp. Mạnh Vĩ Quân cũng cảm thấy Trác Phàm sẽ cô hại Trác Lăng Thiên nên cũng cô nói gì. Khoanh tay hứng thú quan sát bên này Trác Lăng Thiên cô bao lâu sau liền cảm thấy trời đất có chút quay cuồng. Cô khỏi lắc lắc đầu muốn cho mình thanh tỉnh một chút. Trác Phàm tất nhiên cũng nhận ra, cười khẽ, mấp máy khóe môi, 3, 2, 1, đao, câu ngoài ý muốn. Sau con số 1 vừa dứt, Trác Lăng Thiên liền giống như ngất xỉu vậy. Lảo đảo ngã xuống, Mạnh Vĩ Quân thấy vậy cô nói hai lời rất nhanh tiến lên đỡ lấy. Nhíu mày nhìn Trác Phàm, cậu ấy làm sao vậy? Yên tâm, anh ấy chỉ là say quá mà ngủ thôi. Hiện tại lễ đính hôn cũng sắp bắt đầu nên em cô có phương tiện đưa anh ấy về. Anh giúp em chứ? Trác Phàm nhún vai, mỉm cười nói, cậu, Mạnh Vĩ Quân vốn còn đang định nói gì nữa nhưng Trác Phàm cũng cô để cậu ta nói nhiều lắm. Cúi đầu, khẽ thì thầm, nếu hiện tại anh cô tranh thủ lúc còn kịp, tháng sau có lẽ sẽ là lễ đính hôn của anh họ nha. Phải biết vị hôn thê của anh họ cũng sắp được chọn ra rồi đấy. Nghe vậy, Mạnh Vĩ Quân mạnh dùng người, đôi môi bởi vì tức giận mà mím chặt, có thâm ý nhìn Trác Phàm một cái, cười khẽ, anh hiểu rồi, cảm ơn, chuyện đó sẽ không có cơ hội xảy ra đâu, nói rồi. Ôm chặt lấy Trác Lăng Thiên quay người liền đi, hận cô thể lập tức bay về đem cái tên đang say cô biết trời trăng mây gió gì trong ngực ăn sạch sẽ cô còn một cục xương để tránh suốt ngày đi chiêu ong. Dẫn bướm, đinh, hoàn thành, 96, mời người chơi tiếp tục cố gắng. Bingo, tiếp theo nên xe duyên cho ai nữa đây? 5 vị vương tử đã thiếu mất 3 hiện tại chỉ còn có Thẩm Vĩ Hàn và Hạ Di Tình, nghĩ vậy. Trác Phàm cô khỏi liếc nhìn từ hôm bị nhốt ở trong kho lạnh đến giờ vẫn luôn bám theo cô rời Hạ Di Tình. Người sau cũng giống như cùng hắn có thần giao cách cảm dường như lập tức ngẩng đầu đón lấy ánh mắt của Trác Phàm trong đôi mắt trống rỗng lúc này ánh lên một bóng hình duy nhất một bóng hình hắn mà thôi. Người này hai, Makeno, chỉ cần cô khiến hắn yêu nữ chính, đem hắn phân phối cho ai đều được chứ gì. Vậy thì cô có cớ gì mỹ thực trước mắt lại bỏ qua cô thèm ăn? Mà mỹ thực này lại còn là một mỹ thiếu niên. Hình như mình cũng cô phải là cái hoa thượng thích ăn chay nha. Trác Phàm bị phát hiện cũng cô rời ánh mắt đi. Làm càn đánh giá Hạ Di Tình từ trên xuống dưới. Từ trong ra ngoài, xoa xoa cằm suy nghĩ. Hạ Di Tình bị hắn nhìn chằm chằm như vậy cũng có chút cô được tự nhiên. Cảm giác như mình trở thành thỏ con bị một con sói xám chết đói mấy ngày chành lấy vậy. Như đứng đống lửa, như ngồi đống than, bên tai gấp đến độ khẽ bay lên một tầng nhợt nhạt màu đỏ. Trác Phàm thấy thế càng cảm thấy quyết định của mình rất có lý. Vì thế, cô nói hai lời đi đến bên cạnh đang đứng ngồi cô yên người nào đó. Cười khẽ ôm vào lòng, thổi khí bên tai, thế nào, mặt đỏ như vậy. Say sao, cô có, chỉ là, Hạ Di Tình bị hành động lớn mật của hắn dọa hết hồn. Đỉnh một gương mặt cứng ngắc, lắp bắp nói, Trác Phàm thấy hắn luống cuống như vậy cũng cô định đùa hắn. Ôm lấy thân hình mảnh khảnh của Hạ Di Tình vào lòng. Mỉm cười đối với các khách nhân khác tỏ vẻ Hạ thiếu uống có chút nhiều. Đầu choáng váng lợi hại nên cô thể cô trở về nghỉ ngơi. Chính mình thì lấy danh nghĩa bạn bè tốt, láng giềng tốt cô thể để người say trở về một mình. Quang minh chính đại ôm mỹ nhân về. Hạ Di Tình từ đầu đến cuối cô nói một lời, im lặng dựa vào trong lòng Trác Phàm. chỉ là lúc nghe Trác Thiếu mắt cô đỏ, tim cô nhanh nói dối thì cô khỏi hơi xấu hổ, đầu càng rụi sâu vào trong lòng ai đó. Hận cô thể có một cái hố chui xuống mới tốt. Cách chương.